Sống lại bát linh giai thê. Chương 147, 147, quần áo quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, Trầm Lộ Hoa kích động hốc mắt hơi hơi ướt át. Sách tín thủ đều chiến đầu không thôi. Thịnh An vốn định lanh mồm lanh miệng trêu chọc hai câu. Vừa thấy nàng mẹ như vậy tử. Đến bên miệng trong lời nói lại nuốt xuống đi. Mở ra phong thư, là một thiên bút máy viết lưu loát văn tự. Mở đầu chính là cha mẹ. An An, đem ba người đều viết đi vào. Thịnh lão tam vừa lòng gật đầu. Khuê nữ còn không có quên hắn. Có lương tâm, cha mẹ, An An, Triển Tín Giai. Các ngươi thân thể có khỏe không? Đậu Nha sinh ý thế nào? Thời tiết càng ngày càng lạnh. Nhớ rõ phải chiếu cố tựa. Hình, dường như mình. Cuộc sống thượng không cần quá mức tiết kiệm. Nên ăn đích ăn. Nên uống đích uống. An An kiếm được tiền. Cũng không phải keo kiệt. Nhớ rõ cấp chính mình mua kiện xinh đẹp quần áo. Ta ở bộ đội hết thảy đều hảo. Hiện tại đoàn văn công ở chính giã chiến bộ đội tiến hành gian khổ quân sự huấn luyện. Ta nhất định hội tích cực chủ động huấn luyện. Không đâu cha nhân. Tranh thủ trở thành một người quang vinh quân nhân. Giã chiến bộ đội phúc lợi so với chúng ta đoàn văn công hoàn hảo. Bao vây lý quần áo đều là bộ đội phát. Quý danh quần áo ba. Đờ. Si cấp cha mặc. Mùa đông mặc ấm áp. Tín cấp mẹ. Còn có nhất kiện áo khoác là cho An An. Chấm chấm. Thịnh chữ ở tín trung sự vô toàn diện giao đãi. Cho một bên. Nhìn đến cuối cùng ngay cả Thịnh An hốc mắt đều đỏ. Trầm Lộ Hoa liên thanh nói. Bộ đội thật sự là rèn luyện nhân thật là tốt nơi đi. Đem chữ chữ đưa đi thật sự rất đáng giá. Kia cũng không. Thịnh An phụ họa. Ngươi xem từ trước Hùng đứa con đều có thể lên làm đội trưởng. Có thể thấy được bộ đội lý có bao nhiêu rèn luyện nhân. Từ trước Hùng ta, trưởng bối tên cũng là ngươi có thể tùy tiện loạn gọi. Thịnh lão tam trừng mắt ánh mắt mất hứng. Chính là Tả Thanh Long. Hữu Bạch Hổ nha. Không phải thổ phỉ. Chính là hỗn đàn. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử. Con của hắn không chuẩn so với hắn còn lợi hại. Người như vậy đều có thể đương đội trưởng. Nói không chừng nàng Tả về sau hỗn cái sư trưởng đương đương. Xú nha đầu. Ở miệng đầy nói hưu nói vượn cẩn thận ta tấu ngươi. Trầm Lộ Hoa giúp đỡ cùng nhau huấn nhân. Nàng nhất định là toàn bộ huyền tối uất ức. Tối không thể thích nữ nhân. Thịnh An phun thè lưỡi. Đầu. Xoay người sách bao vây. Mới tinh quân màu xanh biếc áo ba. Đờ. Suy. Còn có nữ thức thường phục. Này ở 80 niên đại mặc như vậy một thân đi ở trên đường. Cho dù là đứng ở Thiên An môn quảng trường. Cũng là lần có mặt mũi chuyện tình. Tốt như vậy quần áo. Rất quý trọng. Người tỷ không nên ký tới. Thịnh lão tam sợ hãi nói. Là nha chín ký hai kiện. Mặt khác nhất kiện tín chính là nàng chiến hữu đi. Thịnh chữ ở tín trung đem Trần Hoa Anh cũng thuận tiện nói ra một chút. Người một nhà đối này còn không có gặp mặt nữ nhân tràn ngập hảo cảm. Tỷ ký tới. Các người cứ yên tâm mặc. Thịnh An vui vẻ nguy. Cầm chính mình quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Đại hình thích. Thịnh chữ thực sự ánh mắt. Trước kia bọn ta làm trò Thịnh chữ mặt thẳng hô tên. Từ lần trước trở về cha mẹ bị quán thuốc mê. Người một nhà ngạnh buộc nàng gọi tỷ. Tư cố vô thân dưới. Thịnh An thực rõ ràng sửa miệng. Kia cũng không được. Thịnh lão tam thái độ làm người trung hậu thành thật. Quần áo tốt như vậy. Hắn ngược lại không dám mặc. Này có cái gì? Người không mặc còn muốn lui về nha. Tỷ biết được nhiều thương tâm. Nhà ai có thể có kiện quân trang mặc. Cũng là kiện cao hứng chuyện tình. Thịnh lão tam mạnh miệng nói. Muốn làm năm. Ta tái chiến tràng thượng khi. Cái gì quân trang chưa thấy qua. Đừng nói quân trang. Chính là phi cơ đại pháo cũng sờ qua. Thịnh lão tam nói lên muốn làm năm. Luôn mi phi sắc vũ. Trầm Lộ Hoa cười nhìn. Thịnh An trộm đem quần áo giấu đứng lên. Miễn cho cha chờ một chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Thực không cho nàng mặc. Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cách chương.